Nữ phụ không lẫn vào. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hứa Thiên ăn mặc cái kia từ đằng váy hoa ở trên phố đi qua lúc sau. Lâm An Phủ bỗng nhiên chi gian liền rất lưu hành đem lụa ti làm thành giả hoa. Lại phùng đến trên váy nhưng vô luận người khác như thế nào bắt chước, luôn là vô pháp siêu việt Lâm Đạm tay nghề, ngược lại có loại bắt chước lời người khác, làm trò cười cho thiên hạ cảm giác. Một ngày này, nghỉ ngơi đủ rồi Lâm Đạm rốt cuộc cầm lấy kim chỉ, chuẩn bị khởi công. Đỗ Như Yên ngồi ở nàng đối diện, kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật khách nhân tình huống. Cái này đơn từ là bố chính sử gia Chu tiểu thư hạ, nàng nguyên bản muốn cho ngươi giúp nàng làm một cái Hứa Thiên như vậy váy hoa tử, bị ta cự tuyệt. Ta nói chúng ta trong tiệm váy đều là độc nhất vô nhị, trên đời chỉ có một cái, tuyệt không lặp lại. Chúng ta sẽ giống phục vụ Hứa Thiên như vậy, vì nàng lượng thân đặt làm một kiện váy, chỉ có nàng mặc vào mới là xinh đẹp nhất, người khác đều bắt chước không được. Nàng nghe xong thật cao hứng, thống khoái mà cho tiền đặt cọc. Lại nói tiếp cũng là buồn cười, hiện giờ mãn đường cái tú nương đều ở học ngươi, đem giả hoa phùng ở trên váy, nhưng học lại học không giống, ngược lại tục thật sự. Như vậy đại một đóa giả hoa phùng ở làn váy thượng là bộ dáng gì ngươi có thể tưởng tượng sao? So nhân gia tân lang quan trước ngực đeo đỏ thẫm hoa còn khoa trương, mặc vào đi người liền sưng lên vài vòng. Đỗ Như Yên hãy còn cười trong chốc lát, lúc này mới cầm lấy đơn đặt hàng nói. Ta cho ngươi niệm niệm Chu tiểu thư yêu cầu, nàng muốn ở 9 tháng cửu trọng dương tiết ngày đó mặc vào tân váy đi đăng cao, nhưng nàng tương đối gầy, hơn nữa rất sợ lạnh, cho nên muốn làm ngươi đem váy làm hậu một chút, rồi lại muốn bảo trì uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật cảm giác. Đã muốn rắn chắc, còn muốn uyển chuyển nhẹ nhàng, này có điểm khó xử người a, Lâm Đạm lắc đầu nói. Không có việc gì. Lòng ta có chương trình, đem hậu váy làm phiêu giật, còn phải ở tài chất thượng hạ công phu. Nàng diện mạo như thế nào, thích cái gì nhan sắc, nhưng có thiên tốt đồ án. Nàng người tuy rằng gầy, gương mặt lại rất nở nang, đôi mắt lại viên lại đại, thập phần đáng yêu. Nàng thiên hào hồng nhạt, thích con bướm đồ án, kia liền cho nàng làm một kiện hồng nhạt trăm điệp váy. Lâm Đạm đánh nhịp nói, ai, không được, ngươi không thể làm trăm điệp váy. Đỗ Như Yên vội vàng xua tay, ta mới vừa nghe được một tin tức, Lý Giai Dung ở Mạnh Tư nơi đó cũng đính một kiện trăm điệp váy, cũng muốn ở Tết Trùng Dương ngày đó xuyên đi ra ngoài đăng cao. Các nàng hai nhà đều là Lâm An Phủ nhà cao cửa rộng, lên núi ngày chắc chắn ước ở bên nhau, như vậy chẳng phải là đụng hàng. Lâm Đạm không để bụng nói, không ngại, nếu là cùng người khác đụng phải, ta còn sẽ suy xét đổi đi, nếu là cùng Mạnh Tư đụng phải, ta tất nhiên là sẽ không đổi. Nhớ tới gần chút thời gian, Mạnh Thị Tú Trang thả ra những cái đó hạ thấp chính mình thiêu kỹ thường thường, chỉ biết đầu cơ trục lợi lời đồn đãi, Lâm Đạm liền có chút không quá sảng khoái. Nàng tuy rằng tính tình ma bình một ít, nhưng trong xương cốt lại còn có một cổ không chịu thua, không nhận mệnh sức mạnh. Mạnh Tư nếu là không cùng nàng khó xử, nàng cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc đối phương. Nhưng trước mắt, Mạnh Tư thực rõ ràng là ở cố tình nhằm vào nàng. Kia nàng liền cũng sẽ không trốn tránh. Đỗ Như Yên dùng sức chụp một chút cái bàn, tán đồng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, không đổi liền không đổi, chúng ta cùng Mạnh Tư chính diện đánh giá một chút. Nếu là ngươi làm trăm điệp váy so Mạnh Tư làm hảo, ngày đó cùng Chu tiểu thư đụng hàng Lý Giai Dung có thể hay không đương trường khóc ra tới. Hi hi hi, nếu nói Mạnh Tư là Lâm Đạm đối thủ một mất một còn. Kia Lý Giai Dung chính là Đỗ Như Yên thù địch, có thể làm hai người đồng thời xấu mặt, đó là không thể tốt hơn. Lâm Đạm lấy quá đơn đặt hàng nhìn, âm thầm nhớ kỹ Chu tiểu thư kích cỡ, sau đó liền làm hai vị di nương đem nhà kho bảo tồn kén tầm cầm đi phòng bếp quay. Hai vị di nương tuy rằng không biết nàng muốn làm sao, lại hỏi cũng không hỏi liền đi. Từ Lâm Đạm bắt đầu kiếm tiền lúc sau, cái này ra nhận việc sự lấy nàng vì trung tâm. Nàng làm gì liền làm gì, người khác sẽ không có dị nghị. Người tưởng chính mình giặt xa dệt vải sao, có phải hay không có điểm chậm? Đỗ Như Yên trần chờ nói, không, ta muốn đem kén tằm phao khai, xả thành tơ tằm miên đâu, lại đơn độc khâu vá một cái tường kép, để vào vải dệt chung, như vậy là có thể làm ra đã giữ ấm lại uyển chuyển nhẹ nhàng váy. Xuyên giờ thời điểm liền đem tường kép lấy ra, chỉ rửa sạch bên ngoài áo chui đầu liền hào. Lâm Đạm đơn giản giải thích vài câu. Ý của ngươi là, ngươi phải dùng phao khai tơ tằm tới làm một kiện áo bông. Đỗ Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới tơ tằm cũng có thể giống bông như vậy, dùng để nhét ở trong quần áo giữ ấm. Tơ tằm so bông càng tinh tế khinh bạc, xả thành một tầng miên đâu đều xem trọng điệp ở bên nhau sau. Đồng dạng độ dày, trọng lượng lại chỉ có bông 1/10, thậm chí là 20/1, nhìn qua tựa hồ thực xóa tung, nhưng nhẹ nhàng nhấn một cái liền mỏng như cánh ve. Như thế, rắn chắc cảm giác có, uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác cũng có, còn thực giữ ấm. Nếu là tới rồi mùa xuân, mùa hè cùng mùa thu, còn có thể đem tường kép lấy ra, trở thành bạc sam xuyên, thập phần tiện lợi. Nhàn nhạt, người khác đều nói ngươi thêu công không được, chỉ là thắng ở xảo tư, lời này quả thực nói đúng một nửa. Đầu của ngươi quá dùng tốt, cảm ơn, ta đầu đích xác dùng tốt. Lâm Đạm không chút nào hổ thẹn gật đầu, mặc kệ biến thành người nào, lưu lạc đến nơi nào, nàng duy nhất có thể an cư lạc nghiệp vũ khí, chỉ có này viên còn tính thông minh đầu óc. Đỗ Như Yên suy nghĩ một lát, vỗ tay nói, nếu là Chu tiểu thư ăn mặc cảm thấy thoải mái, chúng ta liền làm một đám tơ tằm vải bông cầm đi bán, đây cũng là một cái tiền thu. Nói trở về, tơ tằm vải bông làm lên không phiền toái đi. Tương đối tốn thời gian háo lực, tổng cộng có lục đạo trình tự làm việc, nếu tưởng đại phê lượng sinh sản, còn phải thỉnh càng nhiều tú nương tới hỗ trợ. Chờ chúng ta tú trang khai đi lên lại nói, ngươi có thể trước nhớ kỹ. Lâm Đạm thập phần bình tĩnh mà xua tay, Đỗ Như Yên một bên gật đầu một bên đem cái này kiếm tiền hạng mục kỷ lục ở tiểu sách vở thượng, lòng tràn đầy đều là đối Lâm Đạm bội phục. Lâm Đạm đã có tay nghề, lại có đầu óc, gặp được khó khăn còn có một cổ không sợ khổ, không chịu thua dẻo dai. Đi theo bên người nàng, Đỗ Như Yên thật sự học được rất nhiều, cũng đối tương lai tràn ngập hy vọng. Nếu là không có Lâm Đạm, nàng hiện tại chỉ sợ còn ở oán trời trách đất, được chăng hay chớ, lại nơi nào sẽ minh bạch giao tranh cùng phấn đấu vui sướng. Nhàn nhạt ngươi thật tốt nha, ngươi như thế nào như vậy có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Như Yên lòng có xúc động, vòng đến thêu giá sau, cười hì hì hôn Lâm Đạm một ngụm. Lâm Đạm như cũ xe chi luồn kim, không dao động, mới vừa nhảy lên đầu tường Đỗ Như Tùng lại xấu hổ mà khụ khụ. Này tiểu cô nương nguyên bản là hắn trước phát hiện, như thế nào hiện tại đảo thành muội muội trong lòng hào. Yên nhi, gì ngày trước ngẫu nhiên cảm phong hàn, thân thể không khỏe, ngươi đi đạo quan nhìn xem nàng. Ta gần nhất rất bận, không thể trở về, hết thảy đều giao cho ngươi. Hắn thúc giục nói, hành lý ta đều thế ngươi thu thập hào, ngươi chạy nhanh trở về đổi một bộ quần áo, tôn bá bộ hào xe ngựa liền đưa ngươi lên núi. Nghe nói gì sinh bệnh, Đỗ Như Yên không dám chậm trễ, vội vàng chạy trở về. Lâm Đạm mở ra sau cửa nách, nhìn theo nàng xe ngựa rời đi, sau đó thấy Đỗ Như Tùng cũng cưỡi ngựa ra tới, vội vàng mở miệng. Đỗ công tử, ngươi muốn đồ vật làm tốt, ta đi giúp ngươi lấy. Powered by Clear Studio, Flow, Đỗ Như Tùng lập tức lạc khẩn dây cương, ngừng ở ven đường. Ít khi, Lâm Đạm đem một cái thật lớn bao vây đưa cho hắn, nghiêm túc dặn dò. Đỗ công tử, ngươi nhất định phải tồn tại trở về. Nàng đã sớm đã nhìn ra, Đỗ Hoàng hậu sinh bệnh là giả, đem Đỗ Như Yên đưa đi đạo quan thích đáng an trí mới là thật. Đỗ Như Tùng trong mắt quyết tuyệt cùng túc sát căn bản không có che lấp. Đây là một cái sắp bước lên chiến trường binh lính mới có thể có được ánh mắt. Đỗ Như Tùng hơi hơi sừng sốt, giây lát liền cười khai, đồng dạng nghiêm túc hồi phục. Ta sẽ, hắn tiếp nhận bao vây, cánh tay lại bị ngoài ý liệu trọng lượng ép tới đi xuống trầm xuống, trong lòng không khỏi kinh dị. Mau đi đi, chiến sự không đợi người, Lâm Đạm thúc giục một câu, Đỗ Như Tùng lập tức áp xuống tìm tòi nghiên cứu tâm tư, vội vàng đánh mã rời đi. Cùng lúc đó, Lý Giai Dung đang cùng Mạnh Tư thảo luận chính mình tân váy nên như thế nào làm. Trăm điệp xuyên hoa đồ cố nhiên mỹ lệ, nhưng chính là có điểm quá đơn điệu, vì sao ngươi không cần băng gạc cắt thành con bướm hình dạng, lại phùng đến trên váy. Như vậy chẳng phải là càng linh động xuất sắc, Lý Giai Dung đầy mặt hưng phấn mà đề nghị. Trăm điệp xuyên hoa đồ đã có thải điệp, lại có đoàn hoa, vì sao sẽ có vẻ đơn điệu. Mạnh Tư đầy mặt đều là kháng cự. Mặc dù Mãn Lâm An phủ tú nương đều ở bắt chước Lâm Đạm cách làm, nàng cũng sẽ không theo phong. Nàng có thể bại bởi bất luận kẻ nào, lại tuyệt không có thể bại bởi Lâm Đảm. Trong đó cố nhiên có gia tộc thù hận nguyên nhân, nhưng cứu này nội bộ lại là bởi vì nàng đối Lâm Đảm có một loại không thể hiểu được kiêm kỵ cùng bài xích. Trăm điệp xuyên hoa đồ đã sớm quá hạn. Lý Giai Dung mở ra chính mình y dương, oán giận nói. Ngươi nhìn xem, ta tùy tiện chọn vài món quần áo ra tới đều là trăm điệp xuyên hoa đồ. Không phải thải điệp nhẹ nhàng chính là bách hoa nở rộ. Ngươi liền không thể giống Lâm Đảm như vậy nhiều một chút sáng tạo sao? Ta cũng tưởng xuyên cùng người khác đều không giống nhau quần áo. Ta cũng tưởng trở thành mọi người cạnh tương bắt trước đối tượng. Nhân gia phùng giả hoa, chúng ta liền phùng thải điệp, như vậy thật đẹp, nhiều mới lạ. Mạnh Tư, không phải ta nói ngươi, ngươi nếu là còn như vậy dậm chân tại chỗ đi xuống, sớm muộn gì có một ngày sẽ bại bởi Lâm Đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Đảm mới vừa học thêu thùa không bao lâu, đích xác so ra kém ngươi, nhưng thêu kỹ có thể thông qua trăm học khổ luyện tới cải tiến. Mới mẻ độc đáo ý tưởng cùng tinh xảo thủ công lại không phải ai đều có thể học được. Ở điểm này, ngươi không bằng Lâm Đảm, ngươi so nàng thiếu một ít thiên phú, nên càng nỗ lực mới là. Cuối cùng những lời này tựa hồ đối Mạnh Tư tạo thành nhất định đả kích. Nàng ánh mắt ám ám, dãy dụa thật lâu sau mới nói. Hảo, ta và theo suy nghĩ của ngươi tới làm. Lý Giai Dung lập tức cao hứng lên, nắm lấy Mạnh Tư tay nói. Này liền đúng rồi. Bất luận cái gì kỹ xảo hoặc là học vấn, đều là không có chừng mực. Chúng ta muốn thời thời khắc khắc hấp thụ người khác sở trường tới bổ toàn chính mình. Đây mới là tiến giai chi đạo. Mạnh Tư mặt ngoài tán đồng, trong lòng chung quy có điểm không thoải mái. Mấy ngày sau, Đỗ Như Yên còn ở trên núi làm bạn Đỗ Hoàng Hậu. Đỗ Như Tùng lại sấn đêm tới, gõ khai Lâm phủ sau cửa nách. Người tồn tại đã về rồi. Lâm Đạm giương tay đánh một tiếng tiếp đón. Nói gì vậy? Đỗ Như Tùng lắc đầu mỉm cười, tiếng nói ôn nhu. Không sai, ta đã trở về. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu túi tiền đưa qua đi. Đây là ta chiến lợi phẩm, tặng cho ngươi. Lâm Đảm mở ra túi tiền vừa thấy, bên trong thế nhưng nằm một cái ngón cái phẩm chất kim hoa hoa, tròn tròn đầu hợp với tròn tròn cái bụng, thập phần đáng yêu. Nàng lập tức đem túi tiền lui về, xua tay nói. Cái này quá quý trọng. Ta không thể muốn, người đưa cho Như Yên đi. Đỗ Như Tùng túm quá tay nàng, cường ngạnh mà đem túi tiền nhét vào nàng lòng bàn tay, từng câu từng chữ nói. Ta mặt khác cấp Như Yên chuẩn bị lễ vật, cái này là của ngươi. Ngươi xem, hắn chỉ vào chính mình trên người áo giáp ra, ngươi đã cứu ta một mạng, ta chỉ là tặng cho ngươi một cái kim hoa hoa, trong lòng chung quy hổ thẹn. Nếu ngày sau ta có thể trở về kinh thành, ta liền vì ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Đây là ta hứa hẹn. Lâm Đảm lúc này mới phát hiện trên người hắn áo giáp da từ đầu vai đến vòng eo, bị giặc qua hung hăng chém một đao, da trâu đã chém phá, quay lại đây, lộ ra bên trong thuần hắc thiết phiến. Nếu là không có tầng này áo giáp da bảo hộ, hắn hiện tại rất có khả năng đã biến thành một khối tàn phá thi thể. Đỗ công tử một cái mệnh so với một cái kim hoa hoa, tự nhiên là thập phần quý giá. Như vậy tưởng tượng, Lâm Đạm lập tức khép lại năm ngón tay, yên tâm thoải mái mà nhận lấy này phân chiến lợi phẩm. Vậy ngươi nhất định phải hào hào dốc sức làm, tranh thủ sớm ngày trở lại kinh thành. Ta thà chờ ngươi cháo ta đông, Lâm Đạm nghiêm túc nhắc nhở, lại đem Đỗ Như Tùng chọc cười. Hảo, ta nhất định nhớ rõ ngươi dặn dò, hắn nhịn không được xoa xoa tiểu cô nương đầu, lúc này mới đi nhanh rời đi. Bóng đêm chậm rãi lan tràn lại đây. Hoàn toàn nuốt sống hắn mãn mang huyết sát chi khí bóng dáng. Quảng cáo, cách chương.